Chương 281 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sư huynh, ta không sợ khổ. Các loại lại có một nhóm thủy huỳnh thảo thành thục, liền có thể vững vững vàng vàng tiến vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Lục Huyền tiêu hóa xong gia tăng hơn 20 năm tu vi phía sau, cảm thụ được trong đan điền tràn đầy linh dịch, có một loại gần dụng chạm đến cảnh giới mới trực giác, theo phát giác linh huỳnh thảo mang tới tu vi ban thưởng kịch liệt giảm thiếu, bắt đầu cải tiến nó chủng loại, đến được đến nhị phẩm thủy huỳnh thảo, Lục Huyền lấy được tu vi ban thưởng đã không ít hơn 40 năm, có thế bởi vì hắn căn cốt quá mức phổ thông nguyên nhân, khoảng cách đột phá đến trúc cơ trung kỳ còn có một đường xa, lấy hắn thiên tư, tại Thiên Kiếm Tông bên trong tuyệt đối là đếm ngược hàng ngũ, đối với trong tông môn những cái kia thiên phú dị bấm thiên tài tới nói, theo trúc cơ tiền kỳ đột phá đến trung kỳ đông dạng cần 10, 20 năm không giống nhau, có chân. Truyền cấp bậc thiên phú, càng có khả năng có thể không đến 10 năm liền có thể đột phá, Lục Huyền nếu là dốc lòng khổ tu, e rằng 50 năm đều không nhất định thành công đột phá. Cũng may trùng sáng tồn tại, một thoáng rút ngắn thật nhiều giữa lẫn nhau thiên phú khoảng cách, thậm chí còn có hậu phát chế nhân xu thế, từ hắn bắt đầu gieo trồng thủy huỳnh thảo lên, đến mới một nhóm, còn chỉ có ngắn ngủi 3-4 năm, trúc cơ trung kỳ đã chỉ có gang tấc khoảng cách. Làm ruộng khiến người tiến bộ, ta thích làm ruộng. Lục Huyền nhìn đầy khắp núi đồi linh thực, cười nở hoa, còn lại hơn 30 gốc thủy huỳnh thảo, hắn không dùng thanh một nguyên khí thúc, mặc kệ tự nhiên sinh trưởng, thành thục sau lại dùng tới cô động linh chủng. 35 gốc thủy huỳnh thảo, có lẽ có thể đạt được không xuống 150 mai linh chủng, đủ dùng, nhiều hơn nữa lời nói linh lực cũng khó có thể chống đỡ lại nhu cầu. Lục Huyền mang theo đầy ấp trùng sáng ban thưởng, trở lại trong phòng. Lục Huyền sư đệ, có đây không? Nghỉ ngơi gần nửa ngày phía sau, phù trận bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, Nước Huyền tranh thủ thời gian di tới chân núi, mở ra lưu quang phù trận, liếc nhìn một tên mặt chữ quốc, thần tình nghiêm túc trung niên tu sĩ thẳng tắp đứng ở trước mặt trận. Pháp hắn lĩnh thức hơi đảo qua, phát giác được trung niên tu sĩ tu vi không dưới trúc cơ trung kỳ, thần tình lập tức ngưng trọng không ít. Không biết sư huynh nên làm gì gọi? Tìm Lục mổ có chuyện gì quan trọng? Lục sư đệ gọi ta Hoàng sư huynh liên có thể. Lần này tới, là muốn giao cho sư đệ ngươi một cái nhiệm vụ, sư đệ thăng cấp nội môn đệ tử đã có mấy năm, cũng nên đến hoàn thành tông môn đóng giữ nhiệm vụ thời điểm. Tông môn đóng giữ nhiệm vụ? Còn mời sư huynh cặn kẻ cáo trí, e trong lòng Lục Huyền căng thăng, kính cẩn nói, ý không sai, đây là mỗi một tên trúc cơ đệ tử nên thực hiện nghĩa vụ. Tông môn tại tu hành giới các nơi có rất nhiều trú địa, dùng tới thu thập tài nguyên, trấn thủ hiếm địa, thủ hộ tán tu các loại, trong đó đại đa số cần phải có trúc cơ tu sĩ đóng. Giữ, trấn trụ một chút hạng giáo, túi cơm, miễn đến tông môn lợi ích bị tổn thương. Hoàng sư huynh, ta có thể không chọn cái tông môn này đóng giữ nhiệm vụ tư? Hoặc là lại kéo dài cái mấy chục trên trăm năm. Lục Huyền hỏi dò, nghe luật sư đệ dạng này là không thể thực hiện ệm vụ đồng dạng là giao cho tiến vào tông môn mấy năm nội môn đệ tử, cuối cùng trúc cơ tiền kỳ đã hoàn toàn đủ. Dùng trúc cơ trung kỳ đồng môn lời nói có chút lãng phí, sư đệ không muốn di lời nói, khả năng sẽ dẫn đến giới luật đường sư huynh tới giải quyết, có lẽ sẽ bởi vậy chịu đến trừng phạt. Lục Huyền khóe miệng kéo một cái, hắn tuy là rất ít ra ngoài, cùng đông môn giao lưu không nhiều. Thế nhưng biết giới luật đường thanh danh, một khi bọn họ chạy tới, chính chí ít đến thoát tần gia. Bình thường sẽ có cái nào trừng phạt? Trong lòng Hân còn bảo lưu lấy một chút may mắn, nếu là chỉ phạt linh thạch hoặc là kiếm ấn lời nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận, dùng tiền tiêu tai, trung niên tu sĩ lời nói lại để trong lòng hắn lạnh buốt, chống lại tông môn mệnh lệnh, đồng dạng là phạt cấm bế 10 năm, 10 năm bên trong không được ra ngoài hoạt động, các loại sau khi kết thúc vẫn như cũ sẽ cưỡng chế hoàn nhiệm vụ. 10 năm cấm bế. Lục Huyền lắc đầu, nếu là thật sự đóng lại 10 năm, trên đỉnh núi tuyệt đại đa số linh thực, nó thành thục phía sau tiêu quả hầu như đều muốn khô héo. Lục sư đệ không cần như vậy mâu thuẫn, tông môn sẽ không để ngươi uống phí hết mấy năm thời gian. Đóng giữ trong lúc đó, hàng năm chí ít có 300 kiếm ấn phụ cấp, hơn nữa đóng giữ địa phương bình thường đều là một ít gia tộc, tán tu, cơ hồ không có gì nguy hiểm, rất ít. Nghe được có đồng môn bởi vậy mất đi tính mạng. Trung niên tu sĩ gặp Lục Huyền có chút không tình nguyện, giải thích nó khi hàng năm 300 kiếm ấn. Nói cách khác chí ít có thể đạt được 3 cái tứ phẩm linh chủng. Đã không cách nào cự tuyệt, Lục Huyền chỉ có thể tiếp nhận, cũng may phụ cấp kiếm ấn số lượng không để cho hắn thất vọng. Còn mời sư huynh giới thiệu cho ta một thoáng có thể đi đóng giữ địa điểm tường tình. Tốt y trung niên tu sĩ gật đầu một cái. Trước mắt có 3 chỗ có thể cung cấp luật sư để ngươi lựa chọn. Chỗ thứ nhất cần tại 3 tháng bên trong đến, một cái sản xuất mấy loại trân quý khoáng thạch tầng tu thành thị, khoảng cách Lạc Kiếm Sơn Mạch không đến ngàn dặm, hàng năm. Có thể phụ cấp 300 kiếm ẩn. Tuy nói kiếm ẩn số lượng ít nhất, nhưng bởi vì vị trí Lạc Kiếm Sơn Mạch phụ cận, xung quanh có nhiều bí cảnh, yêu thú tai họa thường xuyên ẩn hiện, nguyên cớ ngược lại cản. Được hoan nghênh một chút, còn có còn lại nội môn đệ tử tại tranh đoạt cơ hội này. Chỗ thứ hai thì là ở vào Huyền Dẫn Thành, phân bố rất nhiều cỡ lớn thế lực, tông môn trong thành quyền lên tiếng đồng dạng, cần tại trong một tháng đến. Huyền Dẫn Thành cùng Cực Âm Tông cách nhau hơn 1.000 dặm, rất dễ dàng dụng phải tà tu, là những cái kia muốn rèn luyện chính mình năng lực chiến đấu đồng môn lựa. Chọn hàng đầu địa phương. Bởi vì tính nguy hiểm cao hơn duyên cớ, phụ cấp kiếm ẩn cũng sẽ nhiều chút, hàng năm có 360 mai kiếm ấn. Cái cuối cùng đây. Lục Huyền cao mày hỏi, đối với cái này hai chỗ đóng giữ địa điểm, hắn cũng không quá vừa ý, một cái tới gần là Kiếm Sơn Mạch, một cái khoảng cách Cực Âm Tông không xa, nghe lấy tự hồ cũng có không nhỏ nguy hiểm. Cái cuối cùng ở vào Vô Ngân Hải phụ cận, một cái cỡ lớn đảo, bên trong sản xuất một chút đặc sản linh vật, hải ngư hải thú, còn có một chút hiếm thấy linh thảo các loại. Tương truyền ở xung quanh đảo, ngẫu nhiên còn có thể tìm tới trân quý linh dịch. Nhưng trong này không có bao nhiêu cơ duyên, lại không thể đạt tới rèn luyện bản thân mục đích, tăng thêm ở vào vùng đất nghèo nàn, nguyên cổ bình thường đều là nửa tính chế ủy thác một tên nội môn đệ tử đi qua, hàng năm phụ cấp kiếm ấn số lượng làm 320 mai. Đặc sản hải ngư hải thú, hiếm thấy linh thảo, còn có thể phát hiện linh dịch. Quan trọng nhất chính là, không có cái gì bí cảnh, âm độc tông môn tu sĩ, cũng liền mang ý nghĩa tính an toàn càng đáng tin. Nghe được cái này, mắt Lục Huyền sáng lên, vị hoàng sư huynh, vậy ta liên chọn Võ Ngân Hải phụ cận chỗ kia đáo. Ta người này là tầng tu xuất thân, không sợ khổ, không sợ mệt, còn mời sư huynh thành toàn, để ta di trên đảo tập luyện mấy năm. Lục Huyền một mặt chân thành tha thiết đối trung niên tu sĩ nói, an toàn đáng tin không nguy hiểm, còn có thể thấy được đủ loại hải thú linh thảo, đồng thời có khả năng có thể tìm tới có thể bồi dưỡng long hài thảo linh dịch, loại này chuyện. Tốt đi nơi nào tìm? Lục sư đệ ngươi chắc chắn chứ? Trung niên tu sĩ hơi nghĩ hoặc một chút hỏi, thật sự là bình thường lựa chọn chỗ kia đảo nội môn đệ tử quá ít, từng cái đều muốn rời xa cái kia nghèo nàn đảo, Lục Huyền dạng. Này để hẳn ngược lại có chút không thích ứng, đều muốn đi tìm kiếm cơ duyên, trừ ma vệ đạo, nào có chủ động hướng nghèo nàn đảo dựa sát vào. Xác định xác định. Lục Huyền vội vã đáp. Chương 282 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nhỏ yếu bất lực. Tàn kinh các, Lục Huyền từ bên trong chậm chậm đi ra, hắn tại lựa chọn tốt đóng giữ nhiệm vụ cụ thể địa điểm phía sau, liền đi tới tầng kinh các, muốn tận khả năng thu thập có quan hệ tin tức. Đảo chỗ tồn tại vị trí, trong đảo cùng với thế lực chung quanh, phụ cận bí cảnh, yêu thú, tai họa chờ ấn hiện tân suất, các loại hắn lần này muốn đi đóng giữ 3 năm đảo tên là Không Minh Đảo, trên đảo thừa thải một loại không minh linh ngư, lấy nhị phẩm làm chủ, thường xuất hiện có tam phẩm cấp. Bậc linh ngư, bản thân chất thịt cực kỳ tươi đẹp, ấn chứa phong phú linh lực, cá gan là rất nhiều đan dược chủ yếu vật liệu, bởi vậy bị Thiên Kiểm Tông chiếm cứ, sản xuất không. Minh linh ngư ổn định cung ứng cho tông môn, Không Minh Đảo khoảng cách Thiên Kiếm Tông không xuống vạn dặm, vị trí 10 điểm vắng vẻ, không phụ lòng trung niên tu sĩ vùng đất nghèo nàn hình dung, xung quanh mảng lớn trong đảo có mấy cái tiểu môn phái, thực lực cao nhất làm trúc cơ cảnh giới, bên cạnh đó còn có một chút gia tộc loại nhỏ, cũng sinh hoạt lấy không ít tán. Tu.ronj đảo linh khí đối với cái khác đóng giữ địa vực tới nói mỏng manh không ít, tăng thêm phụ cận không có bí cảnh gì có thể thăm dò, cũng không có đại lượng yêu thú tai họa. Tà tu có thể cung cấp rèn luyện, bởi vậy từ trước đến giờ đều là cuối cùng bị tuyến định đảo tới gần Võ Ngân Hải, thừa thải một chút cố quái kỳ lạ linh thảo linh thú, bên cạnh đó, cũng ghi lại từng có đồng môn tu sĩ phát hiện qua mấy loại tam phẩm tứ phẩm linh dịch. Đối với Lục Huyền tới nói không thể thích hợp hơn, hiểu đến có quan hệ Không Minh Đảo tài liệu cặn kẽ phía sau, Lục Huyền trở lại động phủ, bắt đầu một chút công tác chuẩn bị. Hãng tỉ mỉ kiếm kê lấy chính mình trước mặt thực lực, tu vi tiếp cận với trúc cơ trung kỳ, tại Thiên Kiếm Tông xem như trung đẳng trở lên, nhưng ra tông môn có thể nói là cao thủ cấp bậc, phía trước Lâm Dương Phường thị nhiều như vậy tán tu, trúc cơ cảnh giới chỉ có chút ít mấy vị, cũng đều là tiềm lực hao hết tu sĩ loại hình, tu vi tuy là thường thường không có gì lạ, nhưng thực tế chiến lực lại tương đối đáng xem, kể trong đó, tối cường không gì bằng 4 cái nửa tứ phẩm kiếm phù, một mai nửa khiếu. Hải kiếm phù, 2 cái đại nhật kiếm phù, một mai tình vân kiếm phù, mỗi người đều mang đặc sắc, đồng thời cũng đều có trọng thương thậm chí chém giết trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ lực sát thương. Mặt khác, tại ngày đêm dùng 4 mùa kiếm khí bồi dưỡng kiếm thảo, lại từ chùm sáng bên trong thu được kiếm thuật túi kinh nghiệm phía sau, hắn tại tứ thời kiếm quyết. Lực khống chế đã đạt đến hóa cảnh, bốn loại kiếm quyết đều đã lĩnh ngộ nó kiếm ý, bên cạnh đó còn có trong đan điền tốn lôi kiếm hoàng, có thế nháy mắt bạo phát cường đại sát thương bên trên 10 mai bạo viêm châu, có thế đốt đốt tỉnh huyết, tăng lên trên. Diện rộng thực lực phần nguyên đan, trong ngũ hành giai thuật pháp, còn có tam phẩm pháp khí tử điện kiếm, phong nhạc ngọc ấn, tam phẩm phù lục thủy long phù các loại phương diện phòng ngự, tu hành lưu ly đoán cốt pháp cùng thái hư hóa long thiên phía sau, lại một mực không gián đoạn phục dụng có thể tăng lên nhục thân cường. Độ ngọc lân quả, kim tủy ngọc dịch, nhục thân đã đến một cái cực kỳ cường hãn tình trạng, đại đa số tam phẩm pháp khí không cách nào đối nó tạo thành trọng đại thương tốn, bên cạnh đó, còn có khả năng tại thời khắc mấu chốt, thay hãn ngăn trở một kích trí mạng thế thân tà anh. Đồng thời, còn có ngũ phẩm thanh huyền lộc sinh mệnh tỉnh hoa ngưng kết ra thanh một nguyên khí, loại trừ có thế thúc linh thực bên ngoài, bản thân có cực mạnh chữa trị. Năng lực đối với hành tung bí hiểm tai họa, Lục Huyền trên người có thể phát hiện tai họa tồn tại tam phẩm bảo vật vô cấu ngọc, có thể đối tai họa tạo thành kịch liệt thương tổn tứ. Phẩm Vân Sơn Ngọc Lục, tam phẩm Tịnh Linh Phù, đại đa số quỷ cấp tai họa có thể thoải mái bắt chẹt bỏ chạy phương diện đối lập yếu một chút, có thể ẩn nấp thần hình tam phẩm pháp khí ấn linh sưởng, ngũ hành động pháp, phù quang thân pháp, nhưng yếu cũng chỉ là so ra mà. Nói, theo Thiên Kiếm Tông tu luyện ngũ hành động pháp, phù quang thân pháp đối với ngoại giới tán tu tới nói, liên đã rất khó thu được, lại càng không cần phải nói tại một ít đặc tràng cảnh có tuyệt diệu tác dụng ấn linh sưởng. Tuy là trên người có rất nhiều phẩm cấp cao hiếm thấy pháp khí bảo vật, nhưng ta vẫn là cái nhỏ yếu bất lực linh thực sư. Lục Huyền ở trong lòng cảnh cáo lấy chính mình. Lựa chọn đóng giữ Không Minh Đảo, đã lấn tránh khả năng tồn tại đại đa số nguy hiểm, nhưng hẳn y nguyên bảo lưu lấy một khỏa cẩn thận chỉ tâm. Ra ngoài tại bên ngoài, nhất định phải thiện chí giúp người, không muốn là một chút cơ duyên liên đem chính mình lâm vào khốn cảnh, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, giữ được tính mạng quan trọng. Lưu đến linh điền tại, không sợ không cơ duyên. Tất nhiên, cẩn thận nhượng bộ cũng không mang ý nghĩa có thể tùy ý bị người khi nhục, đánh không được liền thoát, triệu đến tông môn đông đưa người, đánh thắng được cũng. Nhanh đao chém loạn ma, toàn lực đem nó nghiền xương thành tro. Lục Huyền ở trong lòng suy nghĩ lấy lần này tiến vẽ Không Minh Đảo làm việc nguyên tắc. Trong linh điền linh thực cũng muốn mang một chút đi qua, miễn là thành quen phía sau không thể kịp thời ngắt lấy, thu được chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, lần này đóng giữ Không Minh Đảo dài đến 3 năm, chức trách tại thân, tăng thêm khoảng cách không chỉ vạn dặm, có thể trở về tông môn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong linh điền có không ít sinh trưởng chu kỳ hơi ngắn, hoặc là gần thành thục linh thực, lưu tại trong tông môn. Mặc kệ tự nhiên thành thục hoặc là giao cho những đồng môn khác thay ngắt lấy đều không thích hợp, Lục Huyền vẫn là quyết định dẫn đi một chút. Cả Thủy Huỳnh Thảo Linh Chủng là nhất định cần muốn mang đi qua, tuy nói khoảng cách đột phá trúc cơ trung kỳ chỉ có cách nhau một đường, nhưng nếu là không có bọn chúng, đó chính là gan tất ngàn dặm. Trong lòng Lục Huyền rất có tự mình biết mình, tại trong Thiên Kiếm Tông tông dạng này tình khiết linh khí nồng nặc hoàn cảnh phía dưới, hần tu vi tiến triển đều chậm rãi như vậy. Chờ tại ác liệt hơn Không Minh Đảo lên, thời gian 3 năm khả năng sẽ dậm chân tại chỗ. Tam phẩm Phong Lôi Kiếm Thảo, Nguyệt Lâm Thảo, tứ phẩm Huyền Trùng Đản, Địa Hỏa Tâm Liên, khoảng cách thành thục đều không có bao lâu thời gian, cũng muốn mang theo trong người, không thể bỏ lỡ chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền âm thầm nghĩ, tại trong linh điền dò xét một phen, cuối cùng lựa chọn đem Yêu Quỷ Đăng cùng Tình Quang Kiếm Thảo, Kiếm Thiên Kiêu đều mang đến. Yêu Quỷ Đăng bản thân là mũ phẩm, tuy là vẫn chỉ là giai đoạn trưởng thành, nhưng đã có nhất định chiến lực, lưu tại trên đỉnh núi, hắn lo lắng sẽ mất đi khống chế, đem trong linh điền tất cả linh thực đều ăn hết. Về phần hai gốc phẩm cấp cao kiếm thảo, bởi vì bồi dưỡng điều kiện đặc thù, cần ngày đêm dùng tương ứng kiểm khí tẩm bố kích thích, vẫn là lưu tại bên cạnh cho thỏa đáng. Mau chóng bồi dưỡng ra tới, còn có thể theo kiếm đường bên trong thu hoạch càng nhiều tu hành tài nguyên. Tam phẩm Mê Tiên Đào, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lưu tại trên núi. Đồng thời dùng trận pháp đem nó che lấp. Mê Tiên Đào tuy là đã tiến vào thành thục giai đoạn, nhưng khoảng cách trọn vẹn thành thục còn có không ngắn khoảng cách, hơn nữa bởi vì linh thực hình thái khá lớn, sinh đại không gian có hạn, nguyên cớ chỉ có thể lưu tại trên đỉnh núi, còn lại linh thực bên trong, Phượng Hoàng một khoảng cách thành thục còn không biết có bao nhiêu năm, hắn lưu lại hai đóa hồng liên diễm, đủ nó sinh trưởng một đoạn thời gian. Bên cạnh đó, Tần Nguyên Thảo, Ngũ Hành Quả, Huyễn Âm Trúc, mới gieo xuống dưỡng kiếm hồ lô các loại, tất cả đều ở vào sinh trưởng sơ kỳ, tăng thêm linh điền linh khí, có thể bảo đảm cơ bản sinh trưởng, Lục Huyền liền đưa chúng nó lưu tại trong động phủ. Về phần linh thú, Hắn mang theo Đạp Vân Xá Ly cùng Phong Chuẩn, Ly Hỏa Giao quá nhỏ tuổi, liền lưu tại trong đỉnh núi, lưu lại đầy đủ hong gió thịt yêu thú, để thảo khôi lỗi. Thay chiếu cố một hai, trong hồ nhỏ linh khí nồng đậm, vạn nhất đem thịt yêu thú ăn xong, cũng có thể dùng linh tuyền bảo đảm bình thường sinh trưởng. Thuận tiện đi một chuyến Kiếm Môn trấn tiểu viện. Hắn quyết định trước lúc rời đi, đi trong tiểu viện nhìn một chút những cái kia âm phủ linh thực sinh trưởng tình huống, phải chăng có thành thục, cùng cái kia mang cái nào đi. Qua. Chương 283 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thiên Trành Quỷ Diện. Kiếm Môn trấn trong tiểu viện, Lục Huyền vây quanh tiểu viện xoay một vòng, không có phát. Trong yện bất luận cái gì xâm nhập dấu tích, vậy mới yên tâm lại, mở ra Thiên Huyễn Vân Yên trận, tiến vào sân bên vừa mới đi vào, một cổ âm hàn khí tức phả vào mặt trong viện tự gió tà từng trận, thỉnh thoảng vang lên đủ loại oan hồn tiếng gào thét, bốn phía tràn ngập nông đậm huyết khí, âm phủ cảnh tượng, còn lại bố cây quỷ diện thạch cô, không biết có vài cọng trọn vẹn thành thục. Lần trước tới tiểu viện, chỉ có một gốc quỷ diện thạch cô đã hoàn toàn thành thục, theo trong chùm sáng thu được một kiện tà dị tứ phẩm pháp khí. Dẫn hồn đăng, Lục Huyền lấy tu sĩ chính đạo tự xưng, đương nhiên sẽ không tại trong tông môn đem như vậy tà dị pháp khí hiển lộ tại đồng môn trước mặt, một mực thật sâu giấu ở túi trữ vật. Chỗ sâu nhất đi tới bốn cây quỷ diện thạch cô phía trước, Lục Huyền tâm thần tập trung tại mọc ra quỷ dị gương mặt cây dinh. Có hai gốc trọn vẹn thành thục. Trong lòng hắn vui vẻ. Đem quỷ diện thạch cô cẩn thận rút ra, nhìn không được xem cây cặn kẽ tin tức, hắn đem lực chú ý đặt ở mặt đất lặng yên hiện lên trên chùm sáng. Chùm sáng màu trắng hơi hơi lóc ra, nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng, ngưng kết ra một trương loáng thoáng mơ hồ gương mặt, nháy mắt trần vào lục thể nội thu hoạch tam phẩm quỷ diện thạch cô một gốc, thu được tứ phẩm pháp khí Thiên Trành Quỷ Diện. Một trương mỏng như cánh ve màu xám nhạt mặt nạ xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, trên mặt nạ có nhàn nhạt hoa văn, không ngừng biến hóa, tạo thành từng bức quỷ dị gương mặt thẳng tình ngốc trệ, quán khí trùng thiên, Lục Huyền cảm thụ được tay cầm cùng tiếp xúc bộ vị truyền đến nồng đậm âm hàn khí tức. Tâm thần ngưng kết tại trương này tà dị trên mặt nạ Thiên Trành Quỷ Diện, tứ phẩm pháp khí, từ ngũ phẩm cấp bậc loại hố yêu thú sen lân trành quỷ tế luyện mà thành, mang lên phía sau. Tâm niệm vừa động, liền có thế thay đổi tủy khuôn mặt, khí tức, liền thành một khối, khó mà phát giác. Trường kỳ đeo phía dưới, tâm trí có khả năng có thể chịu đến trành quỷ tàn hồn ảnh hưởng, từng bước mất di bản thân. Ta thích hợp mà thay vào. Tứ phẩm loại phụ trợ pháp khí, công năng tuy là đơn nhất, nhưng cực kỳ cường đại. Lục Huyền âm thầm cảm thần nói, trong giới tu hành, có khả năng ấn nấp thân hình, khí tức công pháp pháp khí tuy là không nhiều, nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn có thể thu được một hai loại, có thể hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt, khí tức vậy liền cực kỳ hiểm thấy, hắn đem trương này cơ hồ không cảm giác được bề dày Thiên Trành Quỷ Diện thu vào trong túi trữ vật, tiếp tục hái xuống mặt khác một gốc trọn vẹn thành thục quỷ diện thạch. Thể cùng ngươi nói dốc nửa ngày, nếu là thật sự trân quý, thế nào sẽ bỏ đến tặng cho ngươi? Trên mặt Lục Huyền hiện lên mỉm cười, Bạo Viêm Châu đến từ liệt diễm quả trùng sáng ban thưởng, lúc ấy gieo trồng 10 gốc liệt diễm quả, mở ra hơn 10 khỏa Bạo Viêm Châu, tam phẩm tịnh linh phù một. Mực không có sử dụng cơ hội, trên mình cũng bảo lưu lấy mấy mai, Ngọc Lân quả tuy là còn thừa lác đác, nhưng đối với lão giá trước mắt trạng thái tới nói, không thể thích hợp. Hơn, vẽ phần thanh vân lệnh, mỗi tên nội môn đệ tử đều năm giữ một mai, Trương Tu Viễn đã bái nhập những tông môn khác, Lục Huyền giữ lại cũng là lãng phí, liền dự định đem nó đưa cho Hà quản sự. Trong mắt hắn, mấy dạng này sự vật cùng lão giả đã từng ân tình so sánh, không tính là gì, tại chính mình văn là luyện khí tầng 2 tiểu tán tu thời gian, bồi dưỡng ra linh huỳnh thảo, lại bởi vì phẩm chất số lượng đều đồng dạng, bán ra thời gian lần lượt bị tàn nhãn cự. Tuyệt, cuối cùng bị lão giá lấy bình thường giá cả thu mua, có thể tại trong phường thị sống tạm xuống dưới, đằng sau, lại đem chính mình dâng vào trong nội đường bách thảo, cung cấp đủ loại linh chúng, khiến cho hắn tiến vào nhanh chóng bay lên giai đoạn, linh thực bệnh biến thời gian. Lại là hắn đáp cầu dắt mối, tìm tới không ít linh thực sư, từ đó kiếm được đại lượng linh thạch. Có thể nói, Hà quản sự tại chính mình tu hành sơ kỳ thời gian, có tác dụng cực kỳ trọng yếu khi cũng đúng. Lão giá gầy gò hồi tướng lại Lục Huyền đã từng làm ba lượng mai toái linh tính toán chỉ ly dáng dấp, nhịn không được cười lên. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, nhận. Hắn chấp tay trịnh trọng hướng Lục Huyền nói. Tốt, Hà lão, ta đi đây, hữu duyên gặp lại. Trong mắt Lục Huyền hiện lên một chút buồn vô cớ, ôm quyền nói, lập tức, tại lão giả gầy gò nhìn kỹ, khống chế lấy phong chuẩn, xông lên vân tiêu. Lục đạo hữu, xin dừng bước. Phong chuẩn bay không đến trăm dặm, sau lưng Lục Huyền truyền đến một đạo trầm ổn âm thanh. Quay đầu liền nhìn thấy một lão giả ngự sử lấy một chuôi phi kiếm phi tốc hướng hắn chạy tới. Tại hạ Hà Vân Tông, trong Lâm Dương phường thị Bách Thảo đường liền là ta một tay xây dựng, hôm nay mới biết lục đạo hữu con đường nơi đây, không bằng trở lại trong. Phường thị, nâng cốc ngôn hoang. Mặt khác, vừa mới trong Bách Thảo đường cái kia mấy tên không có mắt tộc nhân, đã bị ta xuất thủ trừng trị, như có không chu đáo chỗ, còn mời lục đạo hữu thứ lỗi. Lão giả tóc trắng xóa, sắc mặt lại cực kỳ đỏ hồng, cũng là trúc cơ tiền kỳ cảnh giới. Nguyên lai là Hà đường chủ, cửu ngưỡng đại danh. Lục Huyền nhìn một cái lão giá, hắn tại cùng Bách Thảo đường xây dựng quan hệ hợp tác phía sau, đối với tên này trong phường thị đại danh đính đỉnh luyện đan đại sư tự nhiên. Rất tỉnh tường, có thể thân đến hôm nay mới có duyên nhìn thấy. Vừa mới cái này chuyện nhỏ, ta cũng không có để ở trong lòng, Hà đường chủ cũng không cần chú ý tại tâm. Ta lần này tới, là có tông môn nhiệm vụ tại thân, nguyên cổ tới Lâm Dương phường thị một chuyến, chỉ là thăm hỏi một vị bạn cũ, liền không lại trở về phường thị. Lục Huyền hờ hững nói. Không biết lục đạo hữu xuất thân cái nào tông môn? Lão giả tóc trắng hiếu kỳ hỏi. Lục Huyền nhếch miệng lên, một mai màu đen minh bài xuất hiện tại trong tay. Tiên minh bài có to to nhỏ nhỏ vô số kiếm khí, trên dưới chìm nối, phán phất lúc nào cũng có thế bộ bản ra. Lệnh bài này chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tông? Hà Vân Tông nhìn Lục Huyền Thiên Kiếm Tông trong tay thân phận minh bài, hồi tưởng chốc lát, lập tức biết được lai lịch hắn, nửa là kinh ngạc nửa là sợ hãi nói. Hắn tại biết được Bách Thảo đường có trúc cơ tu sĩ phía sau, rất nhanh liền rõ ràng Lục Huyền một chút tin tức, thậm chí còn hiểu Lục Huyền đã từng xem như linh thực sư cùng Bách Thảo đường hợp tác trải qua, biết những cái này phía sau, hắn liền có muốn kết bạn ý nghĩ của Lục Huyền, nhanh chóng chạy tới Hà quản sự trong nhà, lại vô hụt. Lại muốn làm pháp toàn lực cắt đến Lục Huyền, nhưng Lục Huyền thân phận nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, dĩ nhiên là tu hành giới tiếng tăm lừng lây Thiên Kiếm Tông môn hạ. Phổ thông trúc cơ tu sĩ, cùng đến từ đại tông trúc cơ tu sĩ, có thể nói là có cách biệt một trời. Nghĩ đến cái này, thân hình hắn lập tức không ngờ thấp hai phần. Chính xác may mắn trở thành Thiên Kiếm Tông một tên nội môn đệ tử. Lục Huyền như nói thật nói, "Ê đúng tồi, Hà đạo hữu, quý đường Hà quản sự là ta một tên vong niên hảo hữu. Bình thường còn mời đạo hữu nhiều hơn chăm sóc một hai, về sau ta sẽ thỉnh thoảng trở về thăm. Hỏi bạn cũ, hờ vọng hẳn sẽ không xuất hiện bất ngờ gì." Trong giọng nói Lục Huyền ấn Hà một chút uy hiếp. Đó là nên, Hà quản sự cũng là ta Hà gia một thành viên, tự nhiên sẽ coi là mình ra, sẽ không để hắn chịu đến bất luận cái gì bắt nạt thương tổn. Khi biết Lục Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận phía sau, lão giả tóc trắng trong lòng đối nó coi trọng mức độ đề cao mấy cái cấp bậc, cấp bách cam kết. Âm thầm quyết định nhất định phải không rõ chỉ tiết chiếu cố tốt Hà quản sự, cố gắng theo chỗ của Hân dựng vào Lục Huyền đường dây này. Hắn mặc dù là trong Lâm Dương phường thị mấy tên trúc cơ một trong, địa vị tôn sùng, có thể cái này mặt ngoài phía dưới có cuồn cuộn sóng ngầm, hắn đã không có bao nhiêu tuổi tác có thế sống, bây giờ còn có thế miễn cưỡng duy trì Bách Thảo đường, chỉ khi nào mấy chục năm sau tọa hóa, cái kia có thể tưởng tượng đến Thảo đường sẽ bị thế lực khác từng bước xâm chiếm nuốt mất, Lục Huyền xuất hiện, để trong lòng hắn nhiều một chút hy vọng. Vậy là tốt rồi. Lục Huyền gật đầu một cái, hẳn tại trước khi đi liên tục dặn dò lão giả gầy gò, nhất định phải đem chính mình tặng cho đồ vật đảm bảo phía sau, là sợ là chí thân, cũng không thiết ý để nó biết được, bảo vật hộ thân, tăng thêm Hà Vân Tông hứa hẹn, Hà quản sự thân thể an toàn có thể nói là đạt được bảo đảm lớn nhất. Hần không có đi cùng lão giá tóc trắng lại lần nữa trở về Lâm Dương phường thị, nói chuyện với nhau vài câu phía sau, liền cáo từ rời đi. Vẽ phần chướng quản phường thị vương gia, tuy là lúc ấy tại mời chính mình tiến vào bí cảnh thời gian thái độ có chút cường thế, nhưng cũng không có tốn thất đến Lục Huyền bao nhiêu lợi ích, hơn thậm chí còn bởi vậy đạt được quỷ diện thạch cô cùng dưỡng huyền kiếm sao. Nguyên cớ hắn lo liệu lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ, không đi chủ động tiếp xúc bọn hắn, có thế thuận lợi nhìn thấy Hà quản sự liền đã đủ hài lòng. Chuyến này sự tình nên đi Vô Ngân Hải hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ, không biết sẽ kiến thức kỳ dị gì tảo biến hải thú. Thật tốt hồi báo Hà quản sự đã qua ân tình phía sau, trong lòng Lục Huyền chỉ cảm thấy có thể so thoải mái, truyền lại cho tòa hạ phong chuẩn một đạo ý niệm, phong chuẩn thanh thúy kêu to một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang, tại núi non trùng điệp bên trong phí tốc lướt qua. Chương 288 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Giao nhân, mới bồi dưỡng phương hướng. Vạn trượng trên bầu trời, phong chuẩn vỗ rộng lớn màu xanh nhạt cánh, tại phồng lên trong cuồng phong duy trì ở chính mình thân hình, Lục Huyền đứng ở trên lưng nó. Quan sát phía dưới, từng tòa đảo tình la mật bố, lớn nhỏ không đều, mặt biển theo lấy đảo một đường kéo dài, vô biên vô hạn, tại màu vàng kim ánh nắng chiếu xuống có một loại bao la hùng vĩ đẹp. cuối cùng đến Không Minh đảo. Lục Huyền nhìn phía dưới một tòa diện tích ở vào quần đảo hàng đầu đại đảo, tự lẩm bẩm, hắn rời đi Lâm Dương phường thị phía sau, không tiếp tục đi địa phương khác, xuôi theo tông môn xác định lộ tuyến, hai ngày thời gian liền đi tới Không Minh đảo phụ cận. Hắn đem phong chúng cất kỹ, chậm chậm hàng rơi vào trên Không Minh đảo. Không Minh đảo trùng điệp mấy trăm dặm, trên đảo nhiều lởm chởm quái thạch, chỉ có tại trung tâm đảo một vùng sinh hoạt lấy rất nhiều tu sĩ phàm nhân. Lục Huyền đi tại đá xanh trên đường phố, bất ngờ có gió biến thối vào, mát mẻ ở giữa mơ hồ có lấy tanh nồng khí tức. Trên đường phố có rất nhiều tu sĩ lấy luyện khí đê giai làm chủ, thỉnh thoảng nhìn thấy một lượng tên luyện khí trung giai tu sĩ, cao giai thì không nhìn thấy một cái. Tiên đảo tu sĩ cùng trong Lâm Dương phường thị có rõ ràng khác biệt, mặt thô kệch cùng giả, lõa lồ tại bên ngoài da thịt bị phơi đến đen kịt bóng loáng. Hai bên đường phố bày biện không ít gian hàng, phía trên hàng hóa cũng rất có đặc sắc. Đạo hữu sang đây xem xét, có đại lượng ngân tờ tảo, duyên hải bên trong mới mẻ ngắt lấy tới, chỉ cần 3 cái linh thạch một cân. Bên cạnh một tên đen kịt thanh niên gặp Lục Huyền đánh giá chính mình trên gian hàng sự vật, nhiệt tình chào mời nói, tại hắn trên gian hàng, trưng bày một đống lớn màu bạc trong biến bên trên còn có ướt át khí tức, như là một đoàn lớn bị ướt nhẹp tóc trắng, cái này ngân tỷ tảo là dùng làm gì? Lục Huyền nắm lấy một đoàn ngân tỷ tảo, hiếu kỳ hỏi. Hông gió đập nát phía sau, có thể làm rất nhiều đan dược tài. Thì ra là thế, chỉ là ta trước mắt không quá cần hệ u luyện chế. Lục Huyền từ chối nhã nhặn, tiếp tục tại trên đường phố đi đạo. Không chỉ là linh thực, trên gian hàng yêu thú vật liệu, pháp khí, phù lục cũng đều đặc biệt đặc sắc. Rất nhiều yêu thú vật liệu xem xét liền tới bắt nguồn từ trong hải vực, có hình thái khác nhau cá biển rùa biển hải thú, cơ hồ đều ấn chứa nồng đậm thủy hệ linh lực. Pháp khí, phù lục cũng cùng hải vực cùng một nhịp thở. Lục Huyền nhìn thấy không ít ngự thủy loại hình pháp khí phù lục ngồi xì dạo ở giữa. Lục Huyền đột nhiên dừng bước, ngừng chân tại trước một gian hàng. Trên gian hàng khóa lại hai đầu hấp hối hải thú. Hải thú hình thái quái dị, nửa người dưới cùng cá biển không có bao nhiêu khác biệt, sinh trưởng lít nha lít nhít xanh đen lân phiến, mọc ra một đôi ngắn mũi màng đủ. Để Lục Huyền cảm thấy kinh ngạc là trước mắt đầu này hải thú nửa người trên lại cùng nhân loại có mấy phần tương tự, con người xanh biếc, lỗ mũi băng phẳng, rất nhiều sắc bén răng theo đôi môi bên trong vươn ra. Bất ngờ có màu xanh nhạt nước bọt nhỏ xuống đến trên mặt đất, một cờ hơi thở tảnh hôi phả vào mặt, tuy là nhìn qua dữ tợn vô cùng, có thể ngũ quan lại có rõ ràng nhân loại dấu tích. Xin hỏi một thoáng đạo hữu, cái này hải thú là lai lịch gì? Chủ quán là một tên thô chắc nam tử, trên mặt có một đạo như là rết đồng dạng thật dài vết sẹo, bộc lộ bộ mặt hung ác. Đạo hữu, đây là giao nhân, sinh hoạt tại dưới biển sâu, cái này hai đầu là ta cùng đồng bạn hao hết trắc trở mới thu vào tay. Có thể dùng tới thuần hóa, cũng có thể trực tiếp thê tô trên mình thu hoạch nhiều loại vật liệu. Thô chắc nam tử mịt mờ dò xét một thoáng Lục Huyền khí tức, linh thức hình như thật sâu lâm vào trong vòng xoáy, trong lòng biết đụng tới tấm sắt, trên mặt rết vết sẹo không tực lay động hai lần, khẽ cười nói, ỷ giao nhân. Vì sao cùng nhân tộc có mấy phần tương tự? Lục Huyền kiềm chế muốn thử lấy đúc đô ăn giao nhân xúc động, tiếp tục hỏi. Tương truyền dưới biển sâu có một loại giao thú, dẫn dụ tu sĩ tiến vào trong cạm bẫy, cưỡng ép giao hợp, cuối cùng sinh hạ dạng này một loại không người không thú quái vật. Chủ quán trầm ngâm một thoáng, hướng Lục Huyền giải thích. Vượt qua giống loài giao phối. Đột phá cách ly sinh sản. Lục Huyền vô ý thức nghĩ đến kẻ khác biệt chủng loại, khác biệt huyết mạch yêu thú hai bên giao phối phía sau, sẽ sinh sôi ra cái gì hậu đại. Hắn hình như phát hiện một loại mới bồi dưỡng phương hướng, bồi dưỡng linh thực thời gian, có đối linh chúng tiến hành hướng dẫn, cùng thông qua thay đối linh thực sinh trưởng hoàn cảnh, từ đó làm cho nó xuất hiện biến dị. Mà nếu muốn thay đổi linh thú huyết mạch lời nói, hình như có thể theo linh thú tạp giao tới suy nghĩ. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, quyết tâm có cơ hội có lẽ có thể thí nghiệm một thoáng khác biệt huyết mạch linh thú giao phối, sinh hạ hậu đại khả năng cơ hồ là số 0, hơn nữa trong quá trình tồn tại không ít nguy hiểm, bất quá Lục Huyền có thể nằm giữ linh thú cặn kẽ trạng thái, chắc hắn có thể tùy thời làm ra tương ứng điều chỉnh, tăng lên rất nhiều xác suất thành công. Hắn tiếp tục tại trên đường phố đi dạo một hồi, đi tới trung tâm Không Minh đảo khu vực. Nói cho các ngươi biết đảo chủ, Thiên Kiếm Tông người đến. Một tòa hùng vĩ tráng lệ kiến trúc phía trước, Lục Huyền đối một tên giữ cửa tu sĩ nói. Thiên Kiếm Tông. Đúng đúng đúng. Tiểu nhân đi luôn. Giữ cửa tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, liên tục lăn lộn tiến vào trong kiến trúc rất nhanh. Kiến trúc bên trong truyền đến một hồi náo loạn âm thanh, lập tức, một đoàn tu sĩ vội vàng di ra, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời tiền bối thứ lỗi. Cầm đầu là một tên hai má hơi trắng nho nhã tu sĩ, luyện khí cao giai tu vi, nhìn thấy Lục Huyền, cảm nhận được hẳn trúc cơ cảnh giới linh lực ba động, lập tức tin tưởng 8-9 phần, thật sâu không lưng ân cần thăm hỏi nói, đằng sau hơn 10-20 người đồng dạng kính cấn thị lễ. Người đến thế nhưng không minh đảo đảo chủ Tống Dục. Lục Huyền Tại tới phía trước, sơ qua hiểu có quan hệ không minh đảo một chút tài liệu, biết không minh đảo là từ một cái họ Tống tiểu gia tộc trưởng quản lấy, đáo chủ tên là Tống Dục. Chính là tại hạ, không biết tiền bối như thế nào thành hị ghê. Tống Dục hai mắt liếc trộm một chút Lục Huyền, nhìn thấy hắn lấy ra nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông đặc hữu thân phận minh bài, trịnh trọng hỏi. Lục Huyền, bất quá nghe nói ngươi Tống gia cùng có Thiên Kiếm Tông có chút nguồn gốc, xưng ta một tiếng sư thúc liền có thể, không cần thiết làm đến như thế xa lạ. Phải. Lục sư thúc mời đến. Nho nhã tu sĩ đem Lục Huyền đón vào hùng vĩ kiến trúc bên trong, tương tự với Tống gia dạng này tiểu gia tộc còn có rất nhiều, đại bộ phận từ bộc lộ tại bên ngoài Thiên Kiếm Tông đệ tử xây dựng mà thành, rất nhiều ngoại môn đệ tử đột phá vô vọng, nhiều lần thăng cấp trúc cơ cảnh giới cuối cùng đều là thất bại, nản lòng thoái chí phía dưới, liền di ra tông môn, ở bên ngoài khai. Chỉ tán diệp bởi vậy thành lập được gia tộc cùng tông môn có chặt chẽ liên hệ, bám vào tông môn phía dưới, thay tông môn trấn thủ nơi nào đó, cung cấp đủ loại luyện đan luyện khí tu hành. Tài nguyên, theo như nhu cầu, Lục Huyền còn tại luyện khí giai đoạn thời gian, đi giải quyết qua một lần sâu bệnh vấn đề, cái kia tiểu gia tộc liền là kế trên tình huống. Tống gia cũng giống như thế, bất quá thế lực càng lớn hơn rất nhiều, giao tiếp trong khoảng thời gian này, trên đảo tình huống như thế nào? Thông minh linh ngư không có đụng phải cái gì trọng đại bất ngờ a. Lục Huyền đi ở trước nhất, hướng Lạc Hậu tại chính mình một cái thân vị tổng dục hỏi. Hết thảy như thường lệ, phía trước người sư thúc kia trước khi đi làm xong chu đáo chặt chẽ bố trí, trong khoảng thời gian này, trên đảo mặc dù không có trúc cơ sư thức tọa trấn, nhưng lại tương đối an ổn. Nuôi dưỡng không minh linh ngư duyên hải khu vực xuất hiện hai đợt cỡ nhỏ hải thú săn trộm hành động, bất quá đều bị chúng ta đẩy lùi, không có bị trộm đi một đầu. Tống Dục cúi đầu, cung kính đáp. Chương 289 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kinh cức cốt thành thục. Tuy là Lục Huyền yêu cầu lộ ra hoang đường một chút, nhưng Tống Dục hết sức nhanh chóng tìm tới một chỗ thích hợp địa điểm. Hôm sau, Tống Vân thật sớm tới, mang theo Lục Huyền tiến về Tống gia tìm ra linh điền. Linh điền khoảng cách trung tâm không minh đảo không có bao xa, diện tích có 6-7 mẫu, cùng nội tông đỉnh núi so sánh, nhỏ hơn rất nhiều. Lục tiền bối, mảnh này linh điền vốn là không minh đảo một tên luyện khí cao giai tán tu chiếm cứ, biết được nhu cầu của ngài phía sau, chúng ta Tống gia hơn giá mua xuống. Tên tán tu kia trong đêm rời khỏi. Gặp Lục Huyền đánh giá linh nhưỡng đối mới linh điền, Tổng Vân tranh thủ thời gian giải thích nói. Không có cái gì ép mua ép bán hành động a. Lục Huyền nhìn quanh bốn phía. Tuyệt đối không có, tên tán tu kia khai khấn mảnh này linh điền, chính là vì kiếm lời chút ít linh thạch. Chúng ta đưa ra linh thạch đủ nhiều, hắn không có suy nghĩ bao lâu liền trực tiếp đồng ý. Tống gia rõ ràng Lục Huyền đến từ danh môn chính tông, tối thiểu trên mặt nối không cho phép xuất hiện xấu xa hành động, bởi vậy thà rằng dùng nhiều điểm linh thạch, cũng không muốn chọc Lục Huyền không cao hứng. Ở những linh điền này bốn phía bố trí tụ linh trận pháp, thích hợp tiền bối bồi dưỡng linh thực, trừ đó ra, chúng ta ghi nhớ lấy tiền bối yêu cầu của ngài, đình viện đăng sau có một mặt dốc đá, phía dưới có một đầu địa hỏa chỉ lưu. Tống Vân cặn kẽ giới thiệu linh điền tình huống, Lục Huyền gật đầu một cái, suy nghĩ đến tứ phẩm địa hỏa tâm liên nhu cầu sinh trưởng, hắn tại yêu cầu Tống gia tìm kiếm linh điền thời gian, cố ý dặn dò tốt nhất tìm tới xung quanh có địa hỏa linh điền. Không minh đảo bản thân làm hải đảo, thường có dị hỏa bạo phát, tìm tới địa hỏa không tính cực kỳ khó. Các ngươi có lòng. Lục Huyền mỉm cười hướng Tống Vân nói, linh điền linh khí tuy là kém xa tích tấp trong Thiên Kiếm Tông động phủ, nhưng đã mạnh hơn trong Lâm Dương phường thị linh điền không ít, có thể tại loại này nghèo nàn đảo tìm tới khối này linh điền, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Tiền bối vừa ý liền tốt. Lục Huyền thuận miệng một câu tán thưởng, đế Tống Vân thụ súng nhược kinh, trên mặt hiện lên không ức chế được ý mừng. Cuối cùng có thể đem bên trong sinh sinh đại các bảo bối phóng xuất. Các loại Tống Vân sau khi rời đi, Lục Huyền bố trí xuống một chỗ thô sơ trận pháp, lập tức mở ra sinh sinh đại. Đầu tiên nhảy ra chính là tròn vo phong chuẩn, không ngừng vỗ màu xanh nhạt cánh, nhìn ra được chờ tại bên trong có chút không dễ chịu. Đạp Vân Xá Ly đạp lên ưu nhã nhịp bước, theo trong sinh sinh đại thoát ra, con ngươi xanh biếc. Vòng tới vòng lui, xê nhìn bốn phía, trên tay nhọn hai đóa xám trắng lông 10 điểm cảnh giác kiêu quỷ đang theo sát phía sau, leo ra phía sau dây leo màu xám lúc ẩn lúc hiện, cảm giác được xung quanh không có những dấu hiệu kia tốt trân quý hiếm thấy linh thực phía. Sau, mệt mỏi nằm trên mặt đất, một bộ sinh không thể yêu dáng dấp. Phong lôi kiếm thảo. Trồng ở nơi này. Lục Huyền tìm tới một chỗ khu vực trống trải, thi triển địa dẫn thuật, đem phong lôi kiếm thảo trồng vào trong linh nhường, kiếm thảo đã dài đến 3 thước, thân kiếm hiện màu xám đen, thẳng tắp đứng thăng lấy, mũi kiếm nhắm thẳng vào thiên khung, giao xuống không lâu, xung quanh liền có nhỏ bé. Phong lôi kiếm khí tự động tạo ra, xoay tròn bay lượn ở giữa gây nên từng trận nhẹ nhàng tiếng kiếm rít. Hàn Nguyệt Lâm thảo, đến cho nó tìm cái chỗ râm địa phương. Lục Huyền linh lực phun trào, trên đảo linh điền viên đá TH nhưỡng không ngừng biến hóa, mấy hơi thở liền xây dựng ra một cái thô sơ lều, thay Nguyệt Lâm thảo ngăn trở. Nóng rực liệt nhật, màn đêm phủ xuống thời gian, lại hủy bỏ lều, để cho tháp mặt sức hấp thu nguyệt hoa, tiếp lấy liền là tứ phẩm huyền trùng đăng, hơn 10 kết cấu quái dị trùng thất nối liền với nhau, quái dân mà lại hài hòa, tạo thành một loại kỳ dị cộng sinh quan hệ gieo xuống huyền trùng đằng phía sau. Lục Huyền ngay sau đó vùi xuống tam phẩm tình quang kiếm thảo cùng tứ phẩm kiếm thiên kiêu, hai loại kiếm thảo bởi vì tương ứng kiếm quyết còn chưa đủ tỉnh xảo, chỉ có thể hấp thu linh khí, miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ, mặt khác còn gieo xuống 10 mai phổ thông nhị phẩm kiếm thảo, những cái này thành thục phía sau, chủ yếu dùng tới ngưng kết linh chủng, khuếch trương kiếm thảo quy. Mô, lấy khá lớn cơ số tới cải tiến kiếm thảo chủng loại cả khối linh điền, dài bộ phận khu vực dùng tới bồi dưỡng thủy huỳnh thảo. Phía trước ngưng kết đi ra thủy huỳnh thảo linh chủng có gần tới 160 mai, cũng là Lục Huyền có khả năng trong thời gian ngân đột phá đến trúc cơ trung kiều chốt, hơn vốn là tư chất phổ thông, tăng thêm lại đến linh khí đối lập mỏng manh không minh đảo, nếu là không có thủy huỳnh thảo trùng sáng cho hẳn thêm tu vi, cái kia cách nhoa một đường còn không. Biết muốn đến năm nào tháng nào mới có thể thuận lợi đột phá, giao xuống thủy huỳnh thảo phía sau, Lục Huyền liền di tới dình viện, nhảy xuống đốc đá, đi sâu một chỗ hang, tìm được một đầu nhỏ bé địa hỏa chỉ lưu. Miễn cường đủ dùng, chẳng qua lại dùng thanh một nguyên khí tới thúc một thoáng. Hắn đem kết ra không ít đó nhạt hạt sen địa hỏa tâm liên để vào nhiệt nóng trong nham tương, bị nhi loại lóa mắt, nóng nham tương nhiều lần cọ rửa phía sau, địa hỏa tâm liên sinh cơ khôi phục không ít, lá sen thân rễ chiếu sáng rạng rỡ, hiện ra đỏ thẫm, đỏ nhạt quang mang, chói về phần cái này vài cộng âm phủ linh thực, nhìn không được nhiều như vậy, cùng cái khác linh thực trồng sen lẫn ở cùng một chỗ. Hần trở lại trong linh điền, đem mang tới ba loại âm phủ linh thực lấy ra. Hai gốc quỷ diện thạch cô, hôi thạch mặt ngoài sinh trưởng quái dị hoa văn, nhìn kỳ phía dưới phản phất quỷ dị gương mặt, là mười chấn động cả hồn phách, kinh cức cốt đã trưởng thành một mảnh nhỏ bạch cốt rừng cây, dài mảnh bạch cốt tùy ý sinh trưởng, bạch cốt mặt bên còn có vô số nhỏ bé gai xương, lít nha lít nhít, có thể nháy. Mắt đem một bộ mới mẻ yêu thú thi hài hút làm thây khô, bách đồng quỷ mục, già nua như là da mặt trên cảnh cây, mấy chục cái tà dị con ngươi không hẹn mà gặp mở ra. Nhìn kỹ Lục Huyền, hơi hơi chuyển động. Không ít đồng tử bên trên còn treo đã khô cạn yêu thú con mắt, tất cả đều hong gió đã lâu, như là từng chiếc trong gió vô lực đông đưa lấy củ nát xám trắng đèn lông. Cố Lục Huyền ở giữa truyền đến một cổ mát mẻ khí tức, mấy chục cái tà dị con ngươi mang tới cảm giác khó chịu lập tức không còn sót lại chút gì, hắn tìm một chỗ nơi hẻo lánh, đem cái này ba loại âm phủ linh thực gieo xuống, không minh đảo không thế so kiếm môn trấn tiếu viện, có tứ phẩm thiên huyền vân yên trận phòng hộ, tăng thêm lại ở vào thiên kiếm tông phụ cận. Cơ hồ cực kỳ khó coi. Đến tà tu thân ảnh, không cần lo lắng quá mức linh thực an toàn, tại trong Thiên Kiếm Tông, hắn chỉ là một mình xuất thân, mục đích các loại nho nhỏ trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, giao xuống rất nhiều âm phủ linh thực lời nói, khả năng sẽ làm người khác chú ý, thậm chí hoài nghiệm không minh đảo liền không giống với lúc trước, trúc cơ tiền kỳ tu vi, tăng thêm nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông thân phận, có thể tính mà đến xung quanh trong đảo, có cao. Nhất quyền lực tu sĩ một trong, coi như bị người phát hiện cũng vô hại trở ngại, Lục Huyền không còn cẩm kỳ, trực tiếp đem kinh cức cốt các loại cùng hắn linh thực trong sen lẫn tại một chỗ. Cuối cùng toàn bộ thích đáng xử trí tốt, muốn bắt đầu 3 năm hoang đảo làm ruộng sinh nhai. Cứ việc không minh đảo bên trên linh khí linh nhường muốn so Thiên Kiếm Tông yếu không ít, Lục Huyền vẫn duy trì lạc quan tâm thái. Tiếp xuống 10 ngày qua bên trong, hắn đóng cửa không ra, một mực tỉ mỉ bồi dưỡng chăm sóc lấy trong linh điền rất nhiều linh thực trong lúc đó. Nho nhã tu sĩ Tống Dục mấy lần tới mời hắn tham gia yến hội, Lục Huyền tham gia một hai lần phía sau, liền từ chối nhã nhặn hờn mời, một lòng nhào vào trên linh. Thực. Tam phẩm kinh cức cốt thành thục, ngày hôm đó, dò xét linh điền ở giữa, Lục Huyền phát hiện phía dưới kinh cức cốt nhà nhạc thanh tiến độ đã kéo căng, mang theo kinh hờ, đem bạch cốt vây thành rừng gai cấn rút ra, thân rễ thật sâu trong lòng đất lan tràn, rút ra lúc tới phản phất bạch cốt âm u, mang theo một chút thố nhưỡng. Như là nhiều năm phía sau lại thấy ánh mặt trời hài cốt. Chương 290 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bạch cốt ma khôi. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại kinh cức cốt bên trên, rất nhanh biết được nó cặn kê tin tức kinh cức cốt, tam phẩm linh thực, lấy hải cốt tỉnh hoa bồi dưỡng mà thành, có thể dùng tới luyện chế cao giai khôi lỗi, hoặc là một ít bạch cốt đạo tà khác pháp khí. Tốt lành phẩm chất, trải qua lần này kế ghép, phía trước tại trong kiếm môn trấn bồi dưỡng không nhiều, có thể đạt được loại này phẩm chất đã coi như là tương đối khá. Lục Huyền phỏng đoán ở trong đó, lục mục xích thiết hạt, mang giáp ngưu các loại phẩm cấp cao hài cốt dưa đến không nhỏ tác dụng, không phải cực kỳ khó được đạt được. Tốt lành tam phẩm thành thục kinh cức cốt, hắn cất kỹ kinh cức cốt, đem lực chú ý đặt ở lặng yên hiện lên trùng sáng màu trắng bên trên, trùng sáng hơi hơi lóe ra, mặt ngoài có rất nhiều bạch cốt hư ảnh hiện lên, Lục Huyền mang theo chờ mong, nhẹ nhàng dụng chạm trùng sáng mặt ngoài. Trong chốc lát, trùng sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, trần vào trong cơ thể hắn, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, thu hoạch tam phẩm kinh cức cốt, thu được tứ phẩm bảo vật bạch cốt ma khôi. Một cái hài nhi đầu lớn nhỏ khối cầu xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, khối cầu lồi lõm, hiện ra sâm bạch quang mang, tự hồ là từ vô số nhỏ bé bạch cốt ngưng kết mà thành. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại sâm bạch khối cầu bên trên, nháy mắt biết được liên quan tới nó cặn kẽ tin tức. Bạch cốt ma khôi, tứ phẩm bảo vật, cực kỳ cứng rắn, có thể so tứ phẩm pháp khí, tại linh thức khống chế xuống, có thể tự do đối thành nhiều loại hình thái. Lĩnh năng hao hết phía sau, cần hấp thu cao phẩm tu sĩ hoặc là yêu thú hài cốt tinh hoa đến bổ sung. Tứ phẩm bảo vật, có thể tự do hoán đổi nhiều loại hình thái. Lục Huyền kinh hờ nhìn bạch cốt ma khôi trong tay, tâm niệm vừa động, trong tay bạch cốt khối cầu đột nhiên sinh ra lít nha lít nhít gai xương dài ước chừng 1-2 xích, sắc bén vô cùng, như là một đầu con nhím đồng dạng. Ngay sau đó, rất nhiều gai xương đột nhiên nhũn dần, khối cầu nhanh chóng kéo dài, tạo thành một cây dài hơn nửa trượng cốt thương. Lục Huyền cầm trong tay ý lạnh âm u trường thương, mũi thương chỉ vào xa xa một tảng đá lớn, tâm niệm vừa động. Bản giết a. Thần thương. Trong chốc lát, cốt thương kịch liệt kéo dài, trong chớp mắt đâm vào trên tảng đá lớn, cự thạch nháy mắt vỡ vụn, to to nhỏ nhỏ viên đá nổ hướng tứ phương, tần lạc đến đây đất đều là. Hiệu quả còn rất không tệ. Lục Huyền híp mắt, âm thầm nghĩ tới, tại hắn linh thức khống chế xuống, bạch cốt khối câu không ngừng đối thành đủ loại hình thái, cốt kiếm, cốt thương, thấu trời cốt tiễn, để hắn thật tốt thưởng thức hồi lâu. Trên đảo thời gian cực nhanh, Tống Dục tại mới đâu không thích ứng phía sau, cũng chậm chậm quen thuộc Lục Huyền nhất cử nhất động, hắn chỉ để lại một đạo truyền tấn phù lục, dùng cho tình huống khẩn cấp phía dưới liên hệ, tỉ như hải thú công đảo, có tà tu hoặc là tai họa xâm nhập không minh đảo các loại. Còn lại thời điểm, liên dùng Tống Vân xem như ống loa, hướng Lục Huyền báo cáo trong đảo gần đây phát sinh sự vật, Lục Huyền lúc rảnh rỗi, liền chỉ điểm một chút Tống Vân công pháp kiếm quyết, bởi vì trường kỳ bồi dưỡng kiếm thảo, tăng thêm hấp thu mấy cái kiếm ý túi kinh nghiệm, hắn trên kiếm đạo cũng được xưng tụng tỉnh thông, tại hắn thuận miệng chỉ điểm mấy chỗ phía sau, Tống Vân tại kiếm thuật bên trên tình tiến rất nhiều, thời gian qua đến đơn giản mà lại phong phú. En hải vực, một chỗ gần biến cao ốc không chỉ trăm trượng, đỉnh cao nhất đứng thẳng hai tên khí độ phi phàm tu sĩ, một tên ngũ quan lãng lệ nữ tử, một tên khí chất lười biếng thanh niên, đều làm trúc cơ tiền kỳ cảnh giới. Lúc này, thanh niên trong tay nầm giữ một cái dài hơn 10 trượng cần câu, dây câu. Không biết cái gì vật liệu chế thành, dài mảnh dây câu bên trên có mấy không thể nhận ra hoa văn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hiện ra ánh sáng trắng bạc. Đột nhiên, cần câu đột nhiên hướng xuống rủ xuống, lười biếng thanh niên thần tình không thay đổi, một tay cầm chặt truyền đến to lớn lực đạo cần câu, cánh tay bắp thịt bạo khởi, về sau dương lên, thủ đoạn kích thước lưỡi câu bên trên, mang theo một đầu dài hai trượng cá chép hình thái quái dị, thân hình thon dài, cùng giao long có mấy phần tương tự, râu cá không ngừng nhảy lên, tại không trung không ngừng giấy dụa. Nghe thạch đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, rõ ràng tùy tiện liền câu ra một cái nhị phẩm trân quý long lý. Bên cạnh lăng lệ nữ tử đảo qua một chút to lớn cá chép, mặt không thay đổi tán dương. Ha ha, Chu đạo hữu quá khen. Không uống công ta dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế ra dạng này một cái có thể so pháp khí cần câu, lại dùng tam phẩm thịt yêu thú xem như mồi câu, vậy mới có thể may mắn câu được như vậy một đầu trân quý long lý. Xem ra, phỏng chừng có hơn ngàn cất. Hắn cảm thụ một thoáng trong tay cần câu truyền đến lực cảm giác, cười lấy nói. Đợi chút nữa Chu đạo hữu cùng ta một chỗ trở về đảo, nếm thử một chút cái này long lý tư vị. Thạch đạo hữu mỗi ngày tới bờ biến câu cá biến, liên không lo lắng không minh đảo mới tới nội môn đệ tử ư. Lăng lệ nữ tử từ tốn nói. Ô, Thiên Kiếm Tông mới nội môn đệ tử đã tới. Ta mỗi ngày chờ tại bờ biến, đã hồi lâu không có chú ý bên kia tin tức. Lười biếng thanh niên khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về nữ tu. Tới đã có nửa tháng nhiều. Mới tới là tình huống như thế nào? Thế nhưng cùng lúc trước cái kia tiết mang tử đồng dạng ngang ngược bá dạo. Thanh niên chậm rãi thu thập lấy dùng phù văn vẽ dây câu, hỏi, không phải cùng một tính cách, có thể nói là hai thái cực, duy nhất chỗ tương đồng liền là đồng dạng quái dị, ghê thế nào cái quái dị pháp. Căn cứ không minh đảo truyền lên tới tin tức, mới tới đóng giữ tu sĩ tuổi tác hết sức trẻ tuổi, vừa mới đến trên đảo, liền muốn cầu Tống gia thay hãng tìm tới một chỗ linh điền. Lăng Lệ nữ tu tin tức cực kỳ linh thông, chậm chậm nói, tìm linh điền. Chẳng lẽ mới tới đóng giữ tu sĩ là một tên linh thực sư? Lười biển thanh niên trong mắt chứa một chút kinh ngạc, cười lấy nói. Nên là, trong nửa tháng này, hẳn một mực chờ tại trong linh điền, cơ hồ không có ra ngoài, thậm chí không minh đảo đảo chủ Tống Dục mấy lần mời cũng không ngoại lệ. Này ngược thẳng hiếm lạ, bất quá linh thực sư lời nói, có lẽ không quá sở trường đấu pháp, phỏng chừng tới chỉ là làm một chút mặt ngoài thời gian. Thanh niên đem to lớn long lý nói tới, ném tới đỉnh cao ốc trên ván gỗ, tức nhanh liền có hai tên luyện khí tu sĩ cấp cao chạy tới, đem long lý dùng dây thừng loại pháp khí. Một mực trói buộc chặt đê phẩm giai linh thực còn tốt, bồi dưỡng phương thức đơn giản, thành thục chu kỳ hơi ngắn, nhưng phẩm cấp cao linh thực, cần tu sĩ tiêu phí rất nhỉ. Bồi dưỡng, bởi vậy rất có thể ảnh hưởng đến bình thường tu hành, tĩnh lực cùng thời gian đi tăng thêm cùng hoa hoa thảo thảo giao tiếp trong quá trình, rất dễ dàng sang bằng tính khí. Nguyên cớ, tại đại đa số tu sĩ phổ biến quan niệm bên trong, chuyên chú vào linh thực tu sĩ bình thường không sở trường đấu pháp, tính cách đối lập ôn hòa. Chỉ là một giới linh nông. Thanh niên theo trong những trữ vật lấy ra một khối vàng ống thịt yêu thú, treo ở lưỡi câu bên trên, dùng sức hất lên, tiến vào gợn sóng chồng đến trong mặt nước. Khi nghe đến Lục Huyền chỉ là một tên nóng lòng bồi dưỡng linh thực sư phía sau, lười biếng thanh niên thái độ biến rất nhiều, trong lòng đối với Lục Huyền coi trọng mức độ một thoáng hàng hai cái cấp bậc. Dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông đi ra trúc cơ tu sĩ, Thạch đạo hữu cũng đừng coi thường hắn. Ngũ quan lăng lệ nữ tử gạt ra mỉm cười, ngoài miệng tuy là nói như thế, nhưng trong lòng có chút đồng ý lười biếng thanh niên quan điểm, đối với Thiên Kiếm Tông mới tới đóng giữ tu sĩ, có mấy phân xem thường.